hai người này liền dùng vũ khí trong tay ngăn cản. Nhưng mà trong nháy mắt vũ khí hai phe tiếp xúc, thanh gươm kia dễ dàng đánh nát vũ khí của hai tên lính, ngay sau đó liền xuyên thấu vào yết hầu bọn họ, lại kéo một phát. Đầu hai tên lính này liền bị kéo đứt bay, chết đến không thể chết hơn rồi. Đó là vũ khí mà Hades dùng tử minh kim loại dưới địa ngục tạo nên. Khi giết chết người có đấu khí có thể hấp thu đấu khí của kẻ đó, sau đó truyền cho kẻ nắm giữ. Kẻ nắm giữ sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa người sử dụng chỉ cần giữ ý niệm liền có thể huy động vũ khí. Không thể để hắn tiếp tục giết chóc nữa. Phải tranh thủ thời gian ngăn cản hắn. Đúng lúc này, từ nơi không xa trong rừng truyền đến tiếng kinh hô của một cô gái. Đồng thời còn có cả tiếng bước chân vội vàng. Bất quá vài giây sau, chỉ thấy được Perseus chạy ra khỏi rừng cây. Hắn vừa thấy được tình cảnh ở hiện trường, lập tức hét lớn một tiếng nhào tới. Mắt thấy thế, các binh sĩ còn lại cũng đều vây lại. Phải biết rằng Perseus là nhân vật rất quan trọng. Nếu hắn chết, như vậy nhiệm vụ lần này đã thất bại một nửa. Cho nên bọn họ không có khả năng để hắn chết mất. Người nhiều lực lớn, những lời này thể hiện ở đây vô cùng tốt. Từ vừa mới bắt đầu cự hán này sử dụng ánh sáng bùng nổ trong nháy mắt giết chết hai binh lính, lại bằng vũ khí lợi hại vô cùng kia giết chết thêm hai tên lính. Lúc này chỉ có bốn tên lính, tên đội trưởng kia, thêm hai gã thợ săn, một gã lão binh cùng với một thợ rèn và thợ đá. Bọn họ cũng nhận được giáo huấn từ bốn người trước, tuyệt không cứng rắn ngăn cản vũ khí của cự hán này, cũng luôn chú ý không bị ánh sáng mãnh liệt chiếu vào. Chỉ là dựa vào ưu thế người nhiều quần chiến cùng hắn, trong lúc nhất thời cũng đã đánh cho hữu thanh hữu sắc. Nhưng bọn họ cũng không biết, Sở Hạo âm thầm kêu khổ trong lòng. Vốn hắn cảm thấy có gì đó quỷ dị, định trực tiếp giải quyết cự hán giống gia tâu này thông qua lượng lớn ma pháp. Nhưng ai biết những binh lính này lại xông lên vây công, ngược lại khiến tên kia sống sót. Bất đắc dĩ, Sở Hạo chỉ có thể bỏ qua ý định trực tiếp đánh giết mà bắt đầu sử dụng một ít phép thuật phụ trợ, ví dụ như gia tốc thuật các loại, còn có các loại phép thuật như chú thuật hạ thấp tố chất thân thể của kẻ địch, dùng cái này để nâng cao bên mình, suy yếu đối phương, nhưng có vẻ hiệu quả không mạnh như hắn đã nghĩ. Tăng cường bên mình thì không có vấn đề, nhưng mà ma pháp sử dụng với cự hán lại giống như xảy ra vấn đề. Mỗi khi Sở Hạo sử dụng ma pháp với tên kia, hai món vũ khí trên tay tên đó sẽ thả ra một loại lực trường ngay cả mắt thường đều có thể thấy được, mà cự hán chuyện gì cũng không có, mặc dù phải chiến đấu với một đám người nhưng vẫn chiếm thế thượng phong. Tình hình này khiến mày Sở Hạo nhíu sâu hơn. Trương Hằng, động thủ đi, dùng toàn lực tiêu diệt tên này, ta có dự cảm không tốt. Dự cảm không tên trong lòng Sở Hạo càng thêm mãnh liệt. Tuy rằng trong nhất thời hắn còn không biết dự cảm kia, hoặc có thể nói tim đập nhanh rốt cuộc là nghĩ tới điều gì, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng tới việc hắn quyết định giải quyết địch nhân trước mắt. Về sau hắn còn có rất nhiều thời gian để chậm rãi suy nghĩ dự cảm không tên trong lòng hắn là cái gì. Trương Hằng cũng không dở ra bất kỳ trò khôi hài nào, rất nghiêm túc kéo trường cung nhắm vào cự hán đang công kích đám người đằng kia. Dưới khí cơ tương liên, cự hán lập tức liền nhận ra động tĩnh ở bên này. Trường cung của Trương Hằng cho gã một cảm giác rất nguy hiểm, khiến gã lập tức gào lên liên tục, tốc độ công kích càng nhanh hơn. Hơn nữa gần như đều là dùng phương thức không muốn sống, lấy thương tích đổi thương tích. Người vây công gã không thể không hơi chậm lại. Gã nhân cơ hội này mãnh liệt đạp mạnh chân, liền nhảy đến chỗ hai người Trương Hằng và Sở Hạo, tốc độ nhanh kinh người. Lần này tuyệt đối khiến tất cả mọi người kinh sợ tại chỗ. Nếu nói trước đó Perseus tùy tiện tham chiến khiến mọi người có chút không cam tâm, không muốn đồng thời tham chiến. Như vậy giờ phút này gần như ý tưởng của mỗi người đều là bảo vệ Sở Hạo. Với tư cách hiền giả trong truyền thuyết, không nói thực lực như thế nào, chỉ là tên tuổi hiền giả này đã là sự bảo đảm cho thành công của nhiệm vụ lần này. Nếu Sở Hạo chết rồi, như vậy mọi người đều không cần chơi nữa. Nhà ai người đó về, mẹ ai người đó tìm là được rồi. cho nên khi cự hán đánh về phía Trương Hằng và Sở Hạo, tất cả mọi người đồng thời mãnh liệt đuổi theo. Trong lòng Sở Hạo vui vẻ, đang định bắt đầu dùng ma pháp của hắn để oanh kích. Lại không ngờ không đợi hắn đánh ra ma pháp đầu tiên, một hắc ảnh dùng tốc độ còn mãnh liệt hơn cả cự hán nhào tới, trực tiếp nhào lên người cự hán. Không đợi vũ khí của cự hán bổ về phía hắn đã kéo cự hán xuống mặt đất, sau đó lăn lộn một mạch, liên tục đụng gãy vài cây mới hơi ngừng lại. Lúc này mọi người mới nhìn đến, bóng đen này là Perseus đã lỗ mãng xông lên trước đó. Lúc ấy hắn xông tới, nhưng vì bảo hộ hắn nên những binh lính kia và đội ngũ thợ rèn mới vây cự hán trước một bước, cho nên hắn vẫn luôn chỉ có thể chạy xung quanh. Phen này cự hán nhảy lên cao mấy mét, lúc đánh về phía Sở Hạo, Perseus lại là người phản ứng đầu tiên. Sau đó hắn cản lại cự hán ở giữa không trung, tiếp đó lại đánh nhau với cự hán. Không ổn, thực sự rất không ổn. Sở Hạo thấy một màn này, cảm giác quỷ dị và không ổn lại càng dày đặc trong lòng hắn. Lập tức hắn cũng bất chấp Perseus, trực tiếp nói với Trương Hằng, lập tức tấn công, nhất định phải giết chết tên này. Tuy rằng Trương Hằng không rõ vì sao Sở Hạo lại gấp gáp như vậy, nhưng hắn cũng không chậm trễ, trực tiếp kéo cung thành hình mặt trăng, đồng thời cũng sử dụng kỹ năng viên đạn thời gian của hắn. Nhanh đến kinh người, gần như là tên vừa rời cung, cự hán ở đằng kia ngay cả ý thức trốn tránh cũng không có, mũi tên liền bắn đến trước mặt. Nhưng nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, đúng lúc này, thế mà lại vừa vặn có một viên đá xoay tròn phóng ra từ trong rừng cây đến trước mặt cự hán. Một mũi tên một viên đá vừa vặn chạm vào nhau. Trương Hằng ngạc nhiên nhìn về hướng đó, liền bắt gặp Io, một bán thần khác trong cốt truyện. Nàng cũng ngạc nhiên nhìn lại. Trong lúc nhất thời hai người đều im lặng. Có chuyện trùng hợp đến như vậy. Bất quá, tuy rằng mũi tên kia của Trương Hằng bị viên đá làm lệch, nhưng vẫn miễn cưỡng bắn trúng cự hán. Mũi tên vừa vặn bắn vào cánh tay gã. Nhân cơ hội này, hai mắt Perseus một mảng mờ mịt, trên người bộc phát ra đấu khí, chém tới một kiếm, trực tiếp chém rụng cánh tay bị trúng tên của cự hán. Gã lập tức phát ra tiếng kêu gào thống khổ. Thì ra là thế, đây chính là chỗ không ổn ta cảm giác được sao? Không, không riêng gì như vậy, thế giới này, toàn bộ quá trình Sở Hạo đều thấy, kể cả mũi tên tất sát của Trương Hằng, kể cả viên đá vốn không thể xuất hiện đó và một kiếm chặt đứt cánh tay cự hán của nam chính Perseus. Trong đầu hắn hiện lên một luồng linh quang. Tại thời khắc này, rốt cuộc hiểu rõ bất an và quỷ dị trong lòng hắn đến tột cùng là cái gì. Đáp án này không khỏi quá kinh người rồi. Q13 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, suy đoán chưa hoàn thiện. Khi Sở Hạo đi tới cái thế giới này, cũng đã ngửi thấy mùi vị hổ bại của nó. Tất nhiên, không phải là thông qua mũi hay khứu giác để ngửi, mà là cảm nhận được một vài chuyện thông qua thần cách trong cơ thể của hắn. Ví dụ như những thứ nghiệp hỏa tồn tại ở phía chân trời kia, chính là chứng cứ rõ ràng. Không chỉ như vậy, từ bên trong nội dung phim, cũng mơ hồ để lộ ra một vài điểm, đó chính là việc cái thế giới này đang trải qua một nguy cơ. Rốt cuộc là trực tiếp bị hủy diệt, hay là có một sinh mạng mới. Trong phim thường dùng phương pháp mập mờ, không có nói thẳng ra. Nhưng cái ý đó được biểu hiện ở trong phim ảnh là không thể nghi ngờ. Thật ra, Sở Hạo nghiêng về phương án thứ nhất là thế giới bị hủy diệt. Mặc dù thế giới hiện thực của hắn cũng sắp bị hủy diệt, nhưng nói cho cùng, đây chính là hai chuyện khác nhau. Một thế giới thì xuất hiện vài điểm báo trước, còn một thế giới thì thực sự cứ thế mà sụp đổ. Rốt cuộc là tại sao một vị diện phải đi đến mức độ sụp đổ? Nói thật, Sở Hạo cũng không biết. Dẫu sao từ bên trong thần cách hắn cũng không thể thấy được những chuyện đó một cách hoàn chỉnh. Hơn nữa về cơ bản thì một vị diện sụp đổ đều có điểm báo trước, mà tình cảnh một vị diện sụp đổ cũng chưa thực sự xuất hiện. Một vị diện sụp đổ tự nhiên không thể nào là do thiên thạch rơi xuống, nổ oanh tạc khắp nơi. Phải biết rằng, ở trong vũ trụ, mỗi vị diện đều bao gồm bốn đại nguyên tố căn bản làm trụ cột là yếu tố tự nhiên đất gió nước lửa, vật chất, năng lượng, không gian thời gian, Hơn nữa chỉ có bốn đại nguyên tố này vẫn chưa đủ. Ví dụ như, mỗi một vị diện đều có vài cơ sở vật lý chính, giới hạn tốc độ ánh sáng, cùng với các loại đại lượng hằng số vũ trụ, những thứ này cũng được coi như là quy tắc độc nhất ở mỗi vị diện. Giống như trong thế giới thực tế thường nói, loài người chế tạo bom nguyên tử có thể hủy diệt địa cầu rất nhiều lần, thật ra chỉ là nổ năng lượng hạt nhân, sau đó ô nhiễm hạt nhân, mùa đông hạt nhân, một, làm cho văn minh loài người bị thụt lùi. Cùng với việc thời tiết thay đổi khắc nghiệt, nhiệt độ trái đất giảm xuống nghiêm trọng, khiến cho loài người và đại đa số những loài khác trên địa cầu bị diệt tuyệt. Nhưng cũng không chỉ đơn giản như đánh trứng gà, một vụ nổ làm tan vỡ địa cầu là chuyện không thể nào. Ít nhất, lấy khoa học kỹ thuật của loài người ở thế kỷ 21 mà nói, dù nhiều hơn trăm lần đánh bom nguyên tử cũng không làm được. Giống như vậy, muốn giết sạch một vị diện sinh vật, nếu có đầy đủ thời gian cùng phương pháp, tài liệu, tổ chức quân sự, bản thân Sở Hạo cũng thể làm được, thậm chí là hủy diệt một vị diện trong trạng thái vật chất kiên cố. Ví dụ như làm cho hành tinh 2 bị hủy diệt, biến thành năng lượng, giống như Hồng Hoang Đại Lục. Điều này Sở Hạo đều có thể tưởng tượng ra dựa vào các loại công nghệ cao, nhưng làm cho một vị diện hoàn toàn biến mất. Muốn đồng thời hủy diệt sinh vật, vật chất, năng lượng, không gian, thời gian, kể cả các quy luật của một vị diện, hủy diệt đến mức độ này, chỉ sợ là nghĩ tới nát óc cũng tuyệt đối không có bất kỳ biện pháp nào có thể làm được. Trừ khi là khoa trương đến mức giống với một người mạnh mẽ mà không có đầu óc, một người chỉ dùng một quyền mà phá nát một tòa cao ốc, hay thậm chí là phá nát cả một thành phố, có năng lượng ngang bằng với hàng trăm ngàn thậm chí hàng triệu ngôi sao. Sau đó, không cân nhắc đến quá trình cùng với dùng cách nào để đạt được mục tiêu, nói thẳng ra, hắn thích hủy diệt cái gì thì lập tức hủy diệt cái đó, sau đó một mình hắn tồn tại. Trừ khi là Sở Hạo suy nghĩ như vậy, nếu không, một vị diện hoàn toàn tan biến là chuyện khó có thể tưởng tượng được. Sở Hạo có dự cảm, trong lòng rung động, linh cảm của hắn thoáng hiện lên cân nhắc đến một chuyện, chính là cái này, ngay lúc mới vừa rồi. Hắn đột nhiên nghĩ đến một khả năng làm cho vị diện tan biến. Chẳng qua là, hắn cảm thấy suy đoán này không hợp lý một chút nào, hơn nữa còn có chút quá kinh người. Nếu cái gọi là vị diện tan biến, không phải là vị diện biến mất thật sự, mà là biến thành một loại hình dạng khác. Một thế giới hoàn toàn vặn vẹo, như vậy sẽ thế nào đây? Đối với rất nhiều người đều có một loại kinh nghiệm hoặc là cảm giác. Ví dụ như ở trong phim tài liệu hoặc là phim điện ảnh nói về lịch sử, đột nhiên xuất hiện một nhân vật giống Mr. Bean, hay một thiếu nữ ngốc nghếch xinh đẹp trong anime Nhật, hoặc là cậu bé bút chì. Lay An Shin Chan, nếu có người nhìn thấy những nhân vật này, sẽ sinh ra cảm giác có một sự quái gở hỗn hợp. Nếu chỉ là như vậy thôi thì không có gì để nói. Nhưng nếu việc này càng lúc càng trở nên nghiêm trọng, giấc mơ là thứ mà mỗi người đều đã trải qua. Trong giấc mơ, hầu hết mọi người đều không biết là mình đang nằm mơ, mà tất cả mọi thứ ở đây đều trở nên hoang đường. Ví dụ như, một người nằm mơ thấy đang ở nhà ăn cơm, một giây tiếp theo có thể đã chạy tới bơi lội bên bờ biển, hoặc là ngươi đang cùng bạn gái ước hẹn, dần dần. Cuộc hẹn sẽ biến thành ngươi cùng với bạn gái đang đuổi bắt phạm nhân. Tất cả mọi chuyện trong giấc mơ chính là như vậy, là một thế giới vặn vẹo và hoang đường. Nếu thế giới thực tế cũng như vậy, vặn vẹo và hoang đường thì sẽ thế nào? Đây cũng không phải là do Sở Hạo phỏng đoán lung tung, mà là từ phương diện MIMS, tổ chức kẻ phản nghịch đã có được nhiều thí nghiệm. Gần như sự xuất hiện của tất cả MIMS đều không có quy luật nào, nói xuất hiện là xuất hiện. Hơn nữa nguyên lý vận hành và cơ chế phát sinh cũng không có tính logic. Nó gần như không cần bất kỳ năng lượng nào, trực tiếp thay đổi vật chất, thậm chí còn thay đổi cả không gian và thời gian. Nếu thật sự muốn hình dung thì nó cũng vặn vẹo giống như giấc mơ vậy, không có chút logic nào để giải thích. Đây chính là MIMS. Nhìn từ tình huống trước mắt, trước khi một vị diện sắp tan biến, điểm báo xuất hiện chính là MIMS. Điều này cho dù ở thế giới thực tế, hay ở thế giới thần cách, hoặc là cái thế giới này, về cơ bản là đã được nghiệm chứng. Như vậy, Điều này có phải đã nói lên tất cả? Thật ra là thế giới, hoặc là bản thân vị diện vặn vẹo, làm cho memes xuất hiện. Như vậy, cái gọi là vị diện tan biến, chẳng lẽ chính là chỉ một vị diện đã hoàn toàn bị vặn vẹo, không logic, hoang đường hay sao? Lúc trước, khi Sở Hạo thấy cái kẻ giống với nhân vật nam chính Gia Tâu trong trò chơi God of War, hắn cũng đã cảm thấy kỳ quái và rung động trong lòng. Chẳng qua là trong lúc nhất thời còn chưa có suy nghĩ sâu xa nhiều như vậy, chỉ là linh quang, ba, trong lý trí của hắn khẽ động mà thôi. Cho đến khi, sau nhiều lần hắn muốn ra tay, cũng bởi vì tình huống ngoài ý muốn mà cứ bị ngăn cản, rồi thay đổi. Đến cuối cùng Trương Hằng bắn mũi tên tất sát cũng bất ngờ thất bại, làm cho nội dung cốt truyện cứ thế triển khai. Cánh tay của tên khổng lồ bị chém đứt một bên, sau đó gào thét xoay người chạy trốn, kể cả Perseus cũng đang đuổi theo. Là bởi vì nội dung phim có tính nhất quán sao? Hay là nói, bởi vì sự tồn tại của tiểu đội luân hồi chúng ta, cho nên mới làm cho nội dung phim xảy ra như vậy? Chiếu theo thực lực của nam tử cao lớn này, nếu không phải Sở Hạo dùng ma pháp phụ trợ, cùng với cung tên mạnh mẽ của Trương Hằng, trên căn bản hắn không thể nào bị chém đứt cánh tay. Vốn dĩ trong nội dung phim không hề xuất hiện mấy người Sở Hạo, nhưng vẫn làm cho tên khổng lồ bị chém cụt tay. Tất cả những điều này, làm cho suy nghĩ đang mờ mịt của Sở Hạo chợt lóe lên, giống như một tia chớp rẽ đôi sương mù dày đặc. Trong chớp nhoáng rốt cuộc đã để cho hắn thấy rõ linh quang. Đúng vậy, điểm báo trước khi vị diện bị hủy diệt, chính là memes được sinh ra. Cùng với việc rốt cuộc là làm sao mới được tính là vị diện hoàn toàn tan biến. Thậm chí, trước kia hắn còn tưởng đã hiểu rõ ý nghĩa của vị diện văn minh chi lý, cùng với sự tồn tại của chủ thần. Nếu chỉ về một vấn đề nào đó, có lẽ sẽ là bởi vì tin tức chưa đủ mà không cách nào đoán được. Nhưng mỗi vấn đề đều có liên quan đến nhau. Khi mang tất cả những vấn đề này tập hợp lại, nhìn qua một lượt, một bức tranh mơ hồ hiện ra trước mặt hắn, dường như muốn kể hết cho hắn biết tất cả chân tướng. Khi đám người Perseus đuổi kịp nam tử cao to kia, chỗ này chỉ còn lại Sở Hạo và Trương Hằng, thậm chí ngay cả mấy tên binh lính quân đội luân hồi cũng yên lặng tản ra, bắt đầu đề phòng bốn phía. Trương Hằng đang định hỏi Sở Hạo tiếp theo nên làm gì, hắn liền kinh ngạc thấy Sở Hạo lấy ra bộ mắt kính đeo lên. Hắn đã lâu không có sử dụng hình thức thượng đế. Khi một vị diện được sinh ra, là lúc bốn đại nguyên tố lần lượt được sinh ra. Khi đạt tới cân bằng bán vị diện, là lúc tất cả quy tắc và quy luật ở đây bắt đầu xuất hiện. Hơn nữa còn từ từ bổ sung cho tới khi hoàn mỹ và cân bằng nhất thì bán vị diện liền tiến hóa thành vị diện. Mà cái thế giới này là cao ma hay là không ma, là vòm bán cầu 4 hay là tinh cầu thái không 5, vào giờ khắc này sẽ sinh ra kết quả. Mà cái gọi là văn minh chi lý chính là tất cả quy tắc và quy luật hình thành nên vị diện. Ví dụ như hằng số cơ sở, quy tắc vật lý và toán học cơ bản của vị diện cùng nhau chúng tạo thành trụ cột của nền văn minh chi lý. Sau khi sinh mạng ở vị diện xuất hiện, sinh vật tiến hóa, văn minh sinh ra, những thứ quan niệm về văn minh và tiến bộ cũng sẽ dần dần dung nhập vào bên trong văn minh chi lý. Cũng tức là, làm cho văn minh vị diện càng phát đạt, vị diện càng mạnh mẽ, văn minh chi lý càng trở nên bền chắc không thể gãy. Nhưng nếu văn minh chi lý của vị diện bị vỡ tan tành, cho dù là vì nguyên nhân gì đi nữa, kết quả đều dẫn tới việc trụ cột của vị diện bắt đầu mất thăng bằng. Ví dụ như 1 cộng 1 không còn tương đương với 2, có thể là 3, có thể là 4, thậm chí có thể là một giá trị nào đó. Vị diện đã bắt đầu vặn vẹo, mà dưới tình huống này, memes bắt đầu được sinh ra. Cái gọi là memes, rất có thể chính là sự đổ vỡ, văn minh chi lý cũng bắt đầu vặn vẹo. Sở Hạo tự mình lẩm bẩm, hắn đang đeo kiếng, mặt không cảm giác, lời nói và thần thái đều là bình tĩnh vô tình. Chỉ có cặp mắt kia biểu lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Loại biểu tình này làm cho cả người Trương Hằng có chút run rẩy, mà chính hắn lại không biết gì cả. Bây giờ đã có thể giải thích về memes. Bởi vì một khi cơ sở và quy tắc của một cái vị diện bị mất thăng bằng dẫn đến tan vỡ, hơn nữa còn bắt đầu vặn vẹo, vậy thì không thể nào lấy logic để hiểu. Giống như mọi chuyện trong giấc mộng đều không ăn khớp với nhau, vặn vẹo cũng giống như vậy, hoặc có thể gọi nó là hỗn độn, mà memes cũng vặn vẹo hỗn độn giống như thế đấy. Nhớ lại nam tử cao to, hắn giống như gia tâu trong God of War, trò chơi đó cũng lấy bối cảnh thần thoại Olympus, thế giới này cũng giống như vậy. Lúc trước còn phát sinh vài việc dẫn đến nội dung cốt truyện được diễn ra như trong phim. Tất cả những thứ này đều giải thích rõ một điểm. Thì ra là như vậy. Đột nhiên, Sở Hạo nhìn về phía Trương Hằng, trực tiếp hỏi, Trương Hằng, ngươi còn nhớ, có phải nội dung tiếp theo sẽ xuất hiện đám chủng tộc sa mạc đúng không? Cầm đầu chính là cái tên sử dụng ma pháp bên ngoài xương cốt sinh vật, ngươi cho rằng hắn giống với hình tượng gì? Xem xét từ trong phim ảnh, ngươi cho là giống với cái gì? Trương Hằng sửng sốt một chút, suy nghĩ một lúc sau mới lên tiếng, ta cảm thấy có chút giống với Necromancer trong Dia. Đâu ai ai, chẳng qua là cũng không giống hoàn toàn, dù sao Necromancer trong Dia. Đâu ai ai còn là con người. Mà tên đầu lĩnh của chủng tộc sa mạc này thì nhìn sao cũng không thấy giống với loài người. Ừ, Sở Hạo vẫn mang mắt kiếng, mặt không cảm giác, gật đầu một cái, sau đó nhìn hướng xa xa nói, đi thôi, đi tiếp viện cho bọn họ, đoán chừng mấy con bò cạp khổng lồ sắp xuất hiện, không đi nhanh một chút, sẽ chết rất nhiều người. Trước tiên giải quyết đám bò cạp này, sau đó chúng ta đi gặp Tử Linh Pháp Sư. Q13 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, Gai ơ rốt cuộc, chủ thần không gian là cái gì? Rốt cuộc, ý nghĩa tồn tại của chủ thần là cái gì? Đây là điều mà Sở Hạo luôn muốn biết, nhưng cho tới bây giờ vẫn còn chưa biết. Bởi vì hắn vẫn luôn tin chắc một chuyện, đó chính là nhất định tất cả sự vật đều có ý nghĩa tồn tại. Tất nhiên, chủ thần không gian cũng có ý nghĩa tồn tại. Chỉ sợ, thật sự là do đại năng vô thượng kia chế tạo ra sân chơi, để tự tìm niềm vui cho bản thân mình. Đây cũng là một cái ý nghĩa. Sở Hạo cũng dám khẳng định, tuyệt đối ý nghĩa tồn tại của chủ thần không phải là chuyện đơn giản như vậy. Không cần phải nói, chỉ cần nhìn từ những vật phẩm hồi đoái ở chủ thần kia là có thể nghĩ ra được. Ý nghĩa tồn tại của nó tuyệt không phải là sân chơi hoặc vẻn vẹn chỉ là để cho người ta trở nên mạnh mẽ, mà ý nghĩa tồn tại của nó còn to lớn hơn, thần bí hơn, càng thâm thúy hơn nữa. Nói tới điều này, thì không thể không nói một chút về thế giới luân hồi. Thế giới luân hồi do hai bộ phận là tiểu đội luân hồi và chủ thần không gian tạo thành, hoặc là nói, bộ phận quan trọng nhất không chỉ có một. Cho dù không có hồi đoái tại chủ thần, nhưng bản thân thế giới luân hồi cũng là một nơi đủ để cho người ta dần dần trở nên mạnh mẽ, siêu thoát, là một thế giới không cách nào tưởng tượng được. Thế giới luân hồi, lần lượt từng thế giới, hơn nữa, mỗi thế giới là y theo một bộ phim nào đó để hình thành, ít nhất trước mắt, những thế giới mà Sở Hạo trải qua toàn là thế giới phim điện ảnh, không có thế giới bình thường nào. Ví dụ, những thế giới khác hoàn toàn với phim điện ảnh như tiểu thuyết, manga, anime hắn đều chưa trải qua. Nói đúng ra cũng không phải như vậy, thế giới phim cũng là một phần của đa nguyên vũ trụ. Trên thực tế, thế giới bên trong đa nguyên vũ trụ càng giống với thế giới thực tế của Sở Hạo hơn, hoặc là thấp ma, trung ma, cao ma, hay những thế giới thông thường, những điều không phải là thế giới phim. Ban đầu, khi Niệm Tịch không còn sống, Sở Hạo đã lấy được một vài xác nhận, nàng đã trải qua mấy trăm lần luân hồi, nhưng chưa bao giờ đi tới một thế giới phim nào, tất cả thế giới nàng trải qua đều là thế giới thông thường. Nhìn từ điểm đó mà nói, có thể thấy được, trong đa nguyên vũ trụ, thế giới phim so với các thế giới khác có tỷ lệ như thế nào, là rất rất ít ỏi. Như vậy liền có nghi vấn xuất hiện. Tại sao chủ thần lại phải đưa tiểu đội luân hồi vào trong thế giới phim chứ? Không cần nói về những nguy hiểm, bởi vì chỉ cần chủ thần bố trí nhiệm vụ, chỉ sợ thế giới thực tế cũng nguy hiểm giống như vậy. Cũng không thể nói, bên trong thế giới phim có cất giấu bảo vật gì đó, bởi vì trong thế giới thấp ma, trung ma, cao ma bảo vật đếm không hết. Đây tuyệt đối không phải là nguyên nhân mà chủ thần đưa tiểu đội luân hồi vào thế giới phim. Bất kỳ sự vật nào đều có lý do tồn tại. Sở Hạo tin chắc như vậy. Cho nên, chủ thần đưa tiểu đội luân hồi vào trong thế giới phim điện ảnh, tất nhiên là có nguyên nhân và lý do khác. Mà nguyên nhân và lý do này, có thể khẳng định, chính là ý nghĩa tồn tại của chủ thần. Như vậy kết quả là vì cái gì? Sở Hạo không nghĩ ra, tại sao chủ thần lại cố ý đưa tiểu đội luân hồi vào thế giới phim? Bởi vì tin tức chưa đủ, hắn không có cách nào suy luận chính xác. Cho nên, đến cuối cùng, hắn chỉ có thể đổi sang suy nghĩ theo một hướng khác. Cũng tức là, trước giả thiết chủ thần không thể không đưa tiểu đội luân hồi vào thế giới phim, sau đó sẽ suy nghĩ xem nguyên nhân này là cái gì. Chủ thần không thể không đưa tiểu đội luân hồi vào thế giới phim sao? Khi Sở Hạo suy luận đến điều này, lại một lần nữa suy nghĩ của hắn lâm vào bế tắc. Cho nên, hắn không thể không tiếp tục đổi một phương hướng suy nghĩ khác. Đó chính là, rốt cuộc thế giới phim và thế giới thông thường có điểm gì khác biệt? Bởi vì, chắc chắn phải có điểm khác biệt, thì chủ thần mới không thể không đưa tiểu đội luân hồi vào trong thế giới phim điện ảnh. Tuyệt đối không có chuyện làm thế để cho vui, như vậy nhất định bên trong có tin tức quan trọng. Thế giới phim và thế giới thông thường, thật ra thì đều là thế giới, vô ma, thấp ma, trung ma, cao ma, toàn bộ nằm trong đa nguyên vũ trụ. Những thế giới phim này đều có nguyên mẫu trong thực tế, hay về cơ bản là có đẳng cấp không sai khác nhiều lắm so với thế giới thực tế. Có thể, một điểm khác biệt duy nhất chính là những thế giới phim điện ảnh này tồn tại nội dung. Đúng vậy, nội dung phim, một bộ phim hoặc kịch bản nào đó được viết ra, đều có nội dung tồn tại, trừ khi ngươi đặc biệt miêu tả phong cảnh sơn thủy, chỉ có thể như vậy mới không phải là câu chuyện. Cái đó cùng lắm cũng chỉ là phần giới thiệu. Nếu là câu chuyện, tất nhiên sẽ có nội dung, nhân vật, thời gian, địa điểm. Đây là nguyên tắc không thể nào bị phá vỡ. Chỉ sợ rằng, cho dù ngươi viết về côn trùng là chủ đạo trong câu chuyện, thì tất cả cũng đều có nội dung. Mà một thế giới phim, đối chiếu với nội dung phim điện ảnh, có thể sẽ có vài chi tiết khác nhau, như vậy nó sẽ hợp với logic. Nhưng nội dung chính vẫn không thay đổi. Cũng tức là, người, vật, chuyện, thậm chí cả thời gian bên trong đều đã được định trước. Nếu vẻn vẹn chỉ là nghệ thuật sắp đặt còn dễ nói. Ví dụ, nếu đây là ở trong phim hay tiểu thuyết, nhất định sẽ không có gì kỳ lạ. Nhưng nếu là ở trong một thế giới thực sự, tất cả đều dựa vào nội dung mà người khác viết ra để hoàn thiện hoàn cảnh thực tế. Như vậy thì thật là quá kỳ lạ, mà phải dựa trên khả năng ngẫu nhiên, không theo ngoại lực mà tự nhiên sinh ra vị diện thế giới phim, tỷ lệ này thật sự là quá nhỏ, gần như là không thể có. Phải biết rằng, chỉ cần là sinh vật có ý thức, nếu ý chí không bị bất kỳ ảnh hưởng nào bao trùm, như vậy, hành động của sinh vật đó là ngẫu nhiên, cũng tức là, sẽ không có sự tuyệt đối, cũng sẽ không có tuyệt đối ngẫu nhiên. Ví dụ như, mỗi ngày phải ăn cơm uống nước, cái này thuộc về quy luật, mà hôm nay 11 giờ ăn cơm, ngày mai 12 giờ ăn cơm, mặc dù có giới hạn trong một phạm vi thời gian, nhưng không có khả năng mỗi ngày đều là 12 giờ 31 phút 49 giây đều bắt đầu ăn cơm. Nếu việc phải ăn cơm mỗi ngày thuộc về quy luật, thì thời gian ăn cơm mỗi ngày thuộc về ngẫu nhiên. Mà thế giới phim liền phủ nhận loại ngẫu nhiên này. Bởi vì, bất kỳ thế giới nào cũng thay đổi và phát triển y theo nội dung, từ góc độ nào đó mà nói, vị diện tồn tại hình thái thế giới phim như vậy là trái với tính logic. Mà thế giới phim như vậy lại xuất hiện hết lần này tới lần khác, hơn nữa còn xuất hiện rất nhiều. Tất cả thế giới mà tiểu đội luân hồi tiến vào đều là thế giới phim như vậy. Điều này để diễn tả cả gì? Chủ thần muốn biểu đạt cái gì? Hơn nữa còn có một chuyện rất quan trọng cần phải chú ý, đó chính là, chỉ cần dưới tình huống không trái với nhiệm vụ mà chủ thần đưa ra, thông thường khi thay đổi nội dung còn có thể nhận được điểm thưởng cùng chi tiết kịch tình. Nói cách khác, chủ thần hy vọng tiểu đội luân hồi thay đổi nội dung, hoặc là nói, chủ thần đưa tiểu đội luân hồi vào thế giới phim, rất có thể mục đích chính là muốn cho tiểu đội luân hồi đi thay đổi nội dung của bộ phim đó. Trước bộ phim Last of the Titans này, Sở Hạo đã có được một vài tin tức và suy luận. Chẳng qua những tin tức này còn chưa đủ để suy luận ra rốt cuộc ý nghĩa tồn tại chủ thần là cái gì. Bước đầu, chỉ có thể nói ra một khái niệm, đó chính là chủ thần không hy vọng bản thân thế giới phim tồn tại. Chủ thần muốn cho tiểu đội luân hồi làm vài chuyện, thật ra chính là thay đổi cái gọi là kịch bản tồn tại trong thế giới phim. Sở Hạo cũng nghĩ tới, nếu chủ thần không hy vọng bản thân thế giới phim tồn tại, như vậy tại sao không trực tiếp để cho tiểu đội luân hồi tiến vào thế giới phim, gặp người giết người, thấy nhân vật chính liền giết chết, bất kỳ nội dung phim nào xảy ra cũng đều phá hoại. Trên thực tế, thông thường chủ thần sẽ đưa ra nhiệm vụ bảo vệ nhân vật chính, hoặc là đi theo nhân vật chính, như vậy là đại biểu cho cái gì chứ? Suy luận đến bước này, lại một lần nữa lâm vào ngõ cụt, cho nên Sở Hạo không thể không tiếp tục đổi sang một suy nghĩ khác, đó chính là tồn tại của văn minh chi lý. Chủ thần hoặc tiểu đội luân hồi có thể coi thường văn minh chi lý của một vị diện. Điểm này có lẽ tiểu đội luân hồi thông thường, hoặc là nói, đại đa số tiểu đội luân hồi sẽ không chú ý tới. Nhưng đối với người hiểu về vị diện mà nói, đây chính là một cái lợi ích vô cùng đáng sợ, chính là việc dùng trình độ văn minh để miễn cưỡng tạo ra kết quả. Ví dụ như, nếu ngươi tích lũy thật nhiều điểm thưởng cùng chi tiết kịch tình, đổi ra khoa học kỹ thuật vượt xa tương lai như những chiến hạm vũ trụ, như vậy cho dù là đi đến Trung Ma hay Cao Ma, chỉ cần không phải trực tiếp khiêu khích những sinh vật quá đỗi mạnh mẽ, trên căn bản đều có thể một đường càn quét đi tới. Hoặc là đổi lấy công pháp tu luyện Cao Ma, phối hợp với việc đổi lấy thiên tài địa bảo, tu luyện đến tầng thứ cực cao, tương tự, đi đến thế giới vô ma, thấp ma, thậm chí là Trung Ma, cũng giống như là càn quét qua thôi. Chuyện này, bản thân nó đã là một thứ vô cùng đáng sợ, nhưng chủ thần cũng không phải là muốn phá hoại văn minh chi lý của những vị diện kia, lại càng không để cho tiểu đội luân hồi làm việc đó, càng giống như muốn dung nhập vào trong văn minh chi lý của những vị diện này. Thậm chí, lần đầu tiên Sở Hạo lấy được quyền hạn, chính là dựa vào việc cứu vớt văn minh chi lý của một vị diện. Quyền hạn, đấy chính là nòng cốt của chủ thần không gian. Nhìn từ điểm đó có thể thấy được rốt cuộc chủ thần nghiêng về cái gì. Nếu nhìn từ phương diện này để suy nghĩ, suy luận của Sở Hạo lấy được câu trả lời là chủ thần muốn bảo vệ văn minh chi lý của các vị diện. Thậm chí suy nghĩ lớn hơn, chủ thần muốn bảo vệ văn minh chi lý của toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Mà trước đó, Sở Hạo cũng có một suy luận, nói đơn giản một chút, văn minh chi lý của một vị diện bao gồm hai phương diện. Một là quy luật của vị diện, ví dụ như các loại hằng số vũ trụ, công thức vật lý. Quy luật của một vị diện càng hoàn mỹ, càng thăng bằng, tuần hoàn càng có hiệu quả, như vậy văn minh chi lý càng vững chắc. Cái này có thể coi như là thiên địa, có thể gọi là thiên đạo. Sinh vật có trí tuệ ở nơi này càng phát triển đi ra ngoài văn minh càng huy hoàng, tầng thứ càng cao, tuần hoàn càng tốt, văn minh chi lý lại càng vững chắc. Cái này có thể coi như là sinh mạng có trí tuệ, có thể gọi là nhân đạo. Cũng tức là, văn minh chi lý của vị diện bao gồm thiên đạo cùng nhân đạo hình thành nên một hệ thống phòng vệ mạnh nhất. Điều này là do Sở Hạo lĩnh ngộ được ở trong thế giới chư thần, mà đồng thời hắn cũng có một suy đoán mới. Đó chính là, nhân đạo là sinh mạng có trí khôn tự quyết định thời kỳ hưng suy. Như vậy, thiên đạo ở đâu? Sở Hạo thấy qua một vài anime, manga, tiểu thuyết, điện ảnh, thậm chí là một vài lý luận cùng tưởng tượng. Tất cả đều cho rằng là ở tự nhiên, hoặc nói không phải là do sinh mạng có trí khôn mà là bản thân thế giới có một cái ý thức. Cái ý thức này được những lý luận đó gọi là Gaia, là bản thân thế giới hiện lên một loại ý thức, cũng không có hình tượng nhân cách, vẻn vẹn chỉ là một loại ý thức hiện lên để bảo vệ thiên địa. Nếu theo suy nghĩ này bàn tiếp, nhân đạo do sinh mạng có trí tuệ quyết định thời kỳ hưng suy, tương tự, thiên đạo cũng phải có một ý thức Gaia hiện lên để quản lý. Như vậy, văn minh chi lý của một vị diện mới được tính là đạt tiêu chuẩn. Mà ý thức Gaia cũng sẽ tiến hành xử lý các bộ phận bị bệnh biến của vị diện, như vậy mới có thể đảm bảo tuần hoàn từ đầu đến cuối, cũng sẽ không dẫn đến việc suy yếu dần đến cuối cùng làm cho văn minh chi lý tan vỡ. Nhưng theo thế giới Last of the Titans này, nhìn từ những tình huống đã trải qua, thật ra bản thân nhân đạo không có tan vỡ. Tập tục, văn hóa, thậm chí còn cả chư thần của cái thế giới này, thật ra thì bản thân nó chính là sự tuần hoàn. Có thể thấy rất rõ, mở đầu đưa đến mâu thuẫn giữa chư thần và loài người, là bởi vì thiên đạo bắt đầu tan vỡ chứ không phải là tự bản thân nhân đạo tan vỡ. Như vậy vấn đề đã xảy ra. Còn Gaia ở đâu? Mà khi suy luận tới điểm này, trong lòng Sở Hạo có một cái suy đoán vô cùng cực đoan, chẳng qua là cái suy đoán này cũng không được nhiều chứng cứ ủng hộ. Đồng thời, trước một màn phát sinh kia, cũng tức là, cho dù làm bất kỳ thay đổi nào vẫn xuất hiện kết quả y hệt theo nội dung phim, điều này làm cho hắn tìm được thêm chứng cứ để suy đoán. Dĩ nhiên, còn cần Trương Hằng nói cho hắn biết, Necromancer có tồn tại hay không, sau đó mới có thể khẳng định được suy đoán này. Nếu suy đoán của hắn là chính xác, hơn nữa quả thật là như thế, như vậy, hắn đã biết làm sao để đạt được quyền hạn, nhiều quyền hạn. Q13 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29, chi tiết kịch tính. Sở Hạo và Trương Hằng, ngoài ra còn có cả mấy người lính trong quân đội luân hồi, mọi người đều theo sát từng bước chân của nhóm Perseus đuổi theo gã quái vật. Địa hình nơi đây là rừng rậm, nhưng cũng không hẳn là kiểu rừng rậm nhiệt đới mà là kiểu rừng cây tiếp giáp thảo nguyên. Vì rừng cây không quá chi chít nên hướng mà gã chạy trốn là về hướng bên kia sa mạc. Trên đường đi, cây cối dần thưa thớt mà thay vào đó toàn cát là cát. Hơn nữa còn có rất nhiều các bức tường, trụ đá mang phong cách Hy Lạp cổ đại. Nơi đây hình như là di tích của một thành thị cổ xưa, song chắc chắn đã bị bỏ hoang không biết đã bao nhiêu năm rồi. Gã quái vật kia vừa đánh vừa lui, không thể nào không nhắc tới việc gã này thực sự rất mạnh. Một mình hắn chiến đấu với gần 10 người mà không thua, tuy vì một tay đã bị chém rớt nên chiến lực giảm sút nhưng vẫn miễn cưỡng chạy trốn được. Nếu là người thường thì cá là đã bị bắt ngay tại trận rồi. Gã này cực kỳ nhanh nhẹn, đấu khí thì mạnh mẽ, công kích bình thường sẽ không có cách nào phá vỡ được lớp phòng ngự bằng đấu khí của hắn cả. Nhưng mà nếu tấn công hắn với đấu khí thì sẽ dễ dàng bị cây đao hai lưỡi địa ngục của hắn cản lại. Xét về cách hắn tấn công thì vừa nhanh nhẹn lại vô cùng mạnh mẽ, rất nhanh chóng liền có thể phá tan lực phòng ngự của bất kỳ ai, vậy nên chí ít cũng phải 2-3 người mới có thể ngăn hắn lại được. Chính vì thế, dù cho nhóm người của Perseus chiếm thế thượng phong nhưng chẳng thể nào theo kịp tốc độ của gã quái vật kia để mà bắt được hắn cả. Sau khi gã quái vật này chạy được tới chỗ di tích, hắn liền lợi dụng địa hình nơi đây là những bức tường đổ nát bốn phía để nhảy nhót lẩn tránh. Mấu chốt vẫn là cây đao hai lưỡi địa ngục linh hoạt của hắn. Tuy chỉ có một tay nhưng bù lại với sự linh hoạt của cây đao hai lưỡi này cũng chẳng khác gì cái tay bị cắt đi của hắn cả. Sự nhanh nhẹn luồn lách qua các bức tường rồi sự linh hoạt của cây đao hai lưỡi địa ngục chính là lý do hắn vẫn sống được đến bây giờ. Nhưng mà song quyền nan địch tứ thủ, mà ở trường hợp này, không phải chỉ có tứ thủ bốn tay, còn bản thân gã cũng còn chẳng đủ song quyền hai tay. Khi mấy người Sở Hạo chạy tới nơi thì cũng là lúc nhóm Perseus lao lên vây công gã quái vật kia. Lần này thì có chút khác biệt, học hỏi từ mấy lần vây công thất bại lúc trước. Ngoài mặt Perseus chỉ huy vài người lao lên, nhưng anh ta ngầm chỉ thị cho hai thợ săn khác tập kích sau lưng gã quái vật. Vì thế, lần vây công này nắm chắc đến 10 phần là thành công. Nhưng người tính không bằng trời tính, dưới chân gã quái vật kia, nơi máu từ tay hắn chảy xuống có biến động. Về biến động này thì nhìn qua nhóm Sở Hạo cũng biết là tại sao rồi. Theo như nội dung phim thì đây là lúc mà lũ bò cạp xuất hiện, cũng đồng thời là thời điểm mà gã quái vật kia chạy thoát. Trương Hằng, tấn công, không được để tên này chạy thoát, cho dù có phải kích hoạt Hoàng Kim Thánh Y cũng được. Ta muốn xác nhận vật phẩm trên cơ thể hắn, vì vậy phải giết chết hắn, bất kể giá nào. Sở Hạo ngay lập tức nói với Trương Hằng, rồi sau đó nhìn về phía mấy người binh sĩ đi theo. Trong các ngươi ai là người có kỹ năng tập kích? Ta thấy các ngươi có mang theo một cây súng tỉa, hãy phối hợp với Trương Hằng tiêu diệt gã quái vật kia. Vẫn là câu đó, bất kể giá nào. Mấy binh sĩ này thì đều rất có khí chất quân nhân, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, dáng người cường tráng, động tác nhanh nhẹn, gọn gàng, tất cả đều từng được tôi luyện qua chiến trường thực sự.